Trò chơi đen đỏ, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thủy vô kẹp eo anh, chờ mình, Bạch Cảnh Xuyên hơi thất thủ, bị cô lật ngực cô theo quán tính ngồi xuống, một nửa vật cứng vừa rút ra lại cắm mạnh vào. Nắm được thế chủ động, Triệu Thủy vô cúi người xuống, đưa tay bóp ngực anh, chậm rãi xoa véo, đánh eo theo nhịp dập của anh, cô thấy yết hầu của Bạch Cảnh Xuyên di chuyển liên tục. Giống như đang gợi ý điều gì đó cho cô. Đôi môi từng bị anh liếm láp bỗng cúi xuống gặm nhấm trái táo trên cổ anh. Hai tay anh nắm chặt lấy bầu ngực, lông tơ dựng đứng vì sự trêu chọc của cô. Liếm mút và bao vây đan sen, cô nằm trên người anh, hai tay không yên phận mò mẫm khắp nơi, đến điểm nhạy cảm thì dừng lại. Cô nắm được hết thảy từ lúc nào, Bạch Cảnh Xuyên chẳng thể hay biết. Đầu vú cứng ngắc cọ vào cơ bắp của anh, cô ưỡn ngực lên, cả khối mềm mại đè lên da thịt anh, xúc cảm kích thích trí não anh hưng phấn. Vật dưới háng phình ra hết cỡ trong cơ thể cô, cứng ngắc và nóng cháy, giống như dục vọng tăng vọt của anh. Bị cô cắn nuốt, làm cô tan chảy. Vào lúc lưu luyến như vậy, Bạch Cảnh Xuyên không nên phân tâm, nhưng trong đầu anh lại hiện lên cảnh lần đầu gặp gỡ cơ thể cô. Đáng lẽ lúc đó anh phải biết, cô đổ nửa ly rượu vang lên người, cũng đổ luôn nửa linh hồn anh vào đó. Đầu lưỡi men theo con đường mà giọt rượu chảy qua trong trí nhớ, không, nó còn uốn lượn hơn trước. Anh mơn trớn 2-3 vòng trước ngực, rồi rẽ qua đầu vú căng tròn, há miệng bú mút, dần dần dùng sức, nghe thấy tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn của cô, khi sắp đạt đỉnh thì đột ngột dừng lại, tiếp tục đi xuống. Dọc theo đường cong của bầu sữa đi xuống, ngang qua các xương sườn rồi đến rốn. Hơi thở nặng nề và ướt át của anh phả lên làn da cô bỏng rát. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu tràn đến bụng dưới, do tư thế hạn chế nên anh đã sớm rút ra khỏi cơ thể cô. Nhưng đóa hoa vẫn chẳng thể khép miệng, còn không ngừng phun nước ra. Anh nằm dưới thân cô, nhìn thấy đóa hồng tỏa ra hương sắc ngào ngạt, anh không nhịn được há miệng bao tròn. Triệu Thủy vô cuộn tròn người, đầu lưỡi của Bạch Cảnh Xuyên quá linh hoạt, tuy chỉ phát hỏa ở chỗ nông mấy cái, nhưng như hút cạn linh hồn cô, cả người dập dềnh trong sóng biển, muốn xin anh nhả ra, lại muốn anh tiếp tục. Sao thời gian trôi qua lâu thế, cô nức nở, không nói được một câu rõ ràng. Cũng không tìm được tư thế thích hợp cho cơ thể mình. Hai chân cô bị anh tách ra, nụ hoa hướng xuống dưới, đối diện với góc độ liếm láp của anh, cô vặn người thành con rắn trên sofa đỏ tươi như cánh môi mỏng manh của mình. Muốn, cô thút thít, không thỏa mãn với cái này. Bạch Cảnh Xuyên tựa như đắm chìm trong hương vị của cô, nên không nghe thấy, cô đành cao giọng hơn. Muốn, cuối cùng cũng khiến anh ngẩng đầu lên, nụ hoa mất đi sự chăm sóc bỗng trở nên trống rỗng không thể chịu nổi. Vẻ mặt của Triệu Thủy vô càng thêm đáng thương. Anh liếc thấy hoa huyệt đang co rút dữ dội, đẩy nước suối tích tụ bên trong chảy ra. Cô đè mông tìm một vị trí có thể xoa dịu, đưa mắt thấy cây gậy to dài, còn phủ đầy chất lỏng tình yêu của cô, đang ngẩng cao đầu, chĩa thẳng về phía trước. Muốn cái đó, cô liếm môi, thòm thèm rõ rãi. Đôi mắt anh tối sầm, muốn thì tự lấy đi. Thế là Triệu Thủy vô cũng trượt xuống, cánh hoa cọ qua cơ thể anh, vẽ ra một đường dâm thủy. Dính vào khẩu súng cứng rắn. Ai thèm quan tâm sàn nhà có cứng hay không, cô đỡ lấy thành ghế sofa, nâng mông nuốt lấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đỡ cô, cả hai cùng sóc nảy trên sàn nhà lạnh lẽo. Đẩy vào rút ra, sau đó trả sát. Anh đột ngột lao vào trong cơ thể cô, đón lấy cặp mông đang rơi xuống, khiến cô thở không ra hơi. Triệu Thủy vô không ngừng hét lên, móng tay sắp ghim vào trong cơ thể anh rồi. Điện thoại kẹt trong khe hở của ghế sofa rung lên hồi lâu mà không thấy trả lời. Cho đến khi người gọi mất kiên nhẫn, màn hình liên tiếp sáng lên trở lại tối om, thế giới của Triệu Thủy vô cũng rơi vào trống rỗng. Tình dục hạ màn, Bạch Cảnh Xuyên mềm nhũn tạm thời rời khỏi cơ thể cô, Triệu Thủy vô bò lên sofa, theo thói quen kiểm tra điện thoại. Sao thế, anh lại sán tới, ngực áp vào lưng cô. Triệu Thủy vô vuốt sợi tóc rối ra sau, đập cái tay hư hỏng đang xoa mông của anh. Khẽ ra hiểu im lặng. Mẹ tôi gọi tới, đừng có làm phiền. Được, đạo lý này anh vẫn phải biết. Một tay ôm eo cô, bế cô lên đùi mình, rồi cầm điện thoại tự nghịch. Điện thoại kêu tút tút hai lần thì thông, mẹ Triệu gân cổ lên kêu. Thủy Thủy, mẹ, vừa rồi con bận việc nên không nghe thấy. Có chuyện gì à? Hai ngày trước cô đã gọi điện về nhà báo cáo, nên lúc này không thể là cuộc gọi nhớ con đơn thuần. Không có gì đâu. Chỉ là mẹ với bố con đang kể về Tiểu Bạch. Ông ấy hỏi gần đây hai đứa có hòa thuận không, khi nào thì đưa cậu ấy về nhà ngồi. Triệu Thủy Vô đẩy bàn tay tay máy trước ngực cô ra, buồn bực. Tiểu Bạch là Tiểu Bạch nào? Con chó trong nhà cậu xin bút chì à, cái con này, là bạn trai con chứ ai? Con đừng nói với mẹ là lại chia tay rồi nhá. À, bây giờ Triệu Thủy Vô mới nhớ ra, thế mà bố mẹ vẫn nhớ mấy câu bịa đặt của cô hôm trước. Đâu, đâu có chia tay. Bọn con vẫn tốt, tối qua còn rủ nhau đi ăn nhà hàng kìa. Vậy khi nào thì con dẫn cậu ấy gặp bố mẹ, bạn trai chứ có phải kho báu đâu mà giấu kỹ thế. Bố mẹ cũng không có ý phải gặp hai bên gia đình đâu, chỉ muốn ngắm thử cậu trai kia thôi. Trình độ kiên trì này thật sự khiến cô đau đầu, Triệu Thủy Vô đẩy đi cái đầu đang ngấu nghiến trên cổ cô ra. Từ từ rồi tính, anh ấy còn bận đi làm. Chết chết, mẹ Triệu vừa nghe đã đổi giọng. Thế là không ổn rồi, công việc bận rộn như vậy thì sau này không thể chăm lo cho gia đình đâu. Mẹ nghĩ hơi xa rồi đấy. Cô biết tỏng là mẹ cô sẽ không đơn giản chỉ muốn ngắm người ta thôi mà. Xa cái gì, tuổi của con. Mẹ Triệu chưa kịp nói xong, Triệu Thủy Vô đã chặn họng. Dừng dừng, cái gì mà, tuổi của con thì làm sao? Con mẹ đương tuổi xuân thì, là một cô gái thành thị chất lượng tốt nhé. Con mẹ chất lượng tốt. Vậy khi nào con cho bố mẹ diện kiến chàng trai thành thị chất lượng tốt đây? Xem nào, Triệu Thủy Vô vẫn chọn chiến thuật trì hoãn. Bố mẹ nhà trai còn chưa nói gì, mà hai người đã cuống cả lên, nhìn vào mất giá lắm. Con nói cũng đúng, mẹ Triệu lại bị cô mê hoặc. Nhưng con đừng, Triệu Thủy Vô nghe câu mở đầu đã biết nội dung tiếp theo. Con biết, được rồi, bố mẹ đừng lo chuyện này nữa, con tự biết xử lý. Thôi được, mẹ Triệu biết mình nói nhiều cũng phiền, bèn lái sang chuyện khác. Đúng rồi, hai ngày trước có một sinh viên cũ mà bố con rất quý gọi đến. Nói cô ấy đã được chuyển đến trường trung học phổ thông số 6 của thành phố ta, dạy hóa học, khai giảng kỳ sau còn phải làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 12. Dạo này bố con rất bận, nên muốn nhờ con đến thăm người ta, tiện bồi đắp tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra mục đích thực sự của cuộc gọi này là để nhờ cô chạy việc vặt, Triệu Thủy Vô phàn nàn. Sinh viên này giỏi ghê, cô ấy gọi điện bảo chúng ta chạy qua xem, sao không biết đường tự đến nhà chào hỏi. Cái con này, người ta dạy học mỗi ngày vất vả biết bao nhiêu. Con cũng đi làm quần quật mỗi ngày chứ bộ. Cô lẩm bẩm, nhưng cũng biết mình không thể từ chối. Con biết rồi, hai ngày tới công ty con ít việc, con sẽ tìm cơ hội chuồn ra ngoài. Con cũng đừng chỉnh mảng công việc đấy. Mẹ Triệu lại bắt đầu dặn dò. Triệu Thủy Vô không nghe nổi cái kiểu con dâu cũng tiếc, con riếc cũng muốn này. Thế con phải làm sao bây giờ, người ta đi làm thì con cũng đi làm giáo viên còn được nghỉ đông. Nghỉ hè. Con có cái nào không? Mẹ Triệu bị cô nói, dù có lý cũng biết vô lý. Thôi thôi, tùy con sắp xếp, mẹ không xen vào nữa. Thế nghe còn được, lát nữa mẹ gửi tên cô ấy cho con nhé. Triệu Thủy Vô ứng phó với mẹ xong thì cúp điện thoại, nặng nề thở dài. Sao ngày nào cũng có nhiều chuyện như vậy? Cô đá Bạch Cảnh Xuyên, cánh tay anh sắp bóp cô tắc thở rồi. Anh không hề tránh, thấy thời gian vẫn còn sớm. Lại luồn tay vào giữa hai chân cô. Làm thêm lần nữa nhé. Vừa rồi Triệu Thủy Vô bận nghe điện thoại, căn bản không có thời gian đối phó với mấy trò của anh, khó tránh khỏi bị trêu ra cảm giác. Cô trợn trắng mắt, nắm lấy vật nóng hổi đang chọc vào lưng cô, rồi ngồi xổm về phía trước, miệng còn không quên mỉa mai. Đàn ông các anh đều thuộc giống Teddy, đúng không? Teddy, giống chó động dục với everything, kể cả không khí. Đàn ông giống Teddy là kiểu tinh trùng lên não, cả ngày chỉ muốn anh đẩy môi dưới của cô ra, rõ ràng vừa mới làm xong, chỗ này lại khôi phục dáng vẻ chật trội như cũ. Đầu nấm đặt giữa khe thịt, thẳng lưng tiến vào. Tôi giống thỏ, như nhau cả thôi, Triệu Thủy Vô tỉnh táo đáp lại. Thỏ Fibonacci nhỉ, chẳng phải đều mắn đẻ à, dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1. Các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Nó bắt nguồn từ bài toán cổ về việc sinh sản của các cặp thỏ. Bài toán đặt ra như sau. 1. Các con thỏ không bao giờ chết. 2. 2 tháng sau khi ra đời, mỗi cặp thỏ mới sẽ sinh ra một cặp thỏ con. 1 đực, 1 cái. 3. Khi đã sinh con rồi thì cứ mỗi tháng tiếp theo chúng lại sinh được một cặp con mới. Giả sử từ đầu tháng 1 có một cặp mới ra đời thì đến giữa tháng thứ N sẽ có bao nhiêu cặp? Cách chương.